Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vương lão bản nghe thấy lời Yến Bạch Thu, khuôn mặt hiền lành tươi cười biến mất sạch sẽ, bất quá rốt cuộc hắn cũng làm buôn bán, tuy trong lòng rất không sảng khoái, nhưng cũng không vì vậy mà tức giận. Vương lão bản hôm nay tới đây, chính là vì phương pháp làm ngư hoàn, lão làm sinh ý lẩu cay này mấy ngày hôm nay, mang lại cho lão không ít bạc, tuy rằng thiếu đầu phối nhưng khách nhân cuồn cuộn không ngừng, ít nhiều có chút lợi nhuận. Chỉ là khách nhân không thể tùy tiện nói dối, biết được không có ngư hoàn, bò viên, cá đậu hũ, liền có chút ảo giác bị mắc mưu. Biết được ngư hoàn được bán ở đây, vương lão bản đỏ mắt không chịu được, hắn tới nơi này, nói là mua bán, còn không phải là cướp đi quyền sở hữu, toàn bộ thuộc quyền sở hữu của lão A, tiểu mập mạp này thật là hảo A, đánh bàn tính thật hay. Vương lão bản trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Yến tiểu lão bản, ngươi nói lời này có chút quá mức đi, ra là tới mua phương thức của ngươi, ngươi còn tiếp tục làm, không khỏi có chút không quá phúc hậu đi. Vương lão bản cười nói, ngón tay gõ mặt bàn. Yến Bạch Thu dừng một chút cũng không sợ nói thẳng. Ngư hoàn này nhà ta quyền sở hữu ở trong tay ta, hơn nữa ta cũng đã nói toàn bộ Thái Hòa huyện này chỉ bán cho một mình nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chưa đủ. Hơn nữa vương lão bản ngươi cũng thấy rồi, ngư hoàn này nhà ta bán thật tốt. Còn dựa vào cái này làm chiêu bài đồ ăn đây. Vương lão bản gật gật đầu. Yến tiểu lão bản đừng giận, cái này ta cũng biết, nhưng làm buôn bán cũng có quy củ của buôn bán, ngươi làm như vậy, dù cho có mua được phương thức kia của ngươi cũng thiệt hại rất lớn a, hy vọng Yến tiểu lão bản không cần làm mọi việc thêm khó xử. Yến Bạch Thu hận không thể tiến lên cho người này một cái tát. Cái gì là quy củ buôn bán, ngươi có bản lĩnh đừng bắt chước ta làm lẩu cay a. Yến Bạch Thu nhìn về phía Yến Bạch Sinh, cha Yến sốt ruột, hắn không thể nào bán được phương thức này đi a, lại đem tầm mắt dừng lại trên người Tư Chấn Khấu. Tư Chấn Khấu trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, dựa theo ý nguyện của ngươi mà làm, ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Suy nghĩ trong chốc lát lại bỏ thêm một câu, có việc còn có ta lo, yên tâm. Yến Bạch Thu nội tâm tức khắc ổn định, người cũng bình tĩnh rất nhiều, lại lần nữa nhìn về phía vương lão bản nghĩ nghĩ hỏi. Vương lão bản đã tự mình tới, thuyết minh là thành tâm muốn mua phương thức này, cũng không biết vương lão bản muốn trả cái giá như thế nào. Vương lão bản vui vẻ ra mặt, báo ra một cái giá. Ta cũng ra một cái giá công đạo A, 100 lượng bạc trắng, ngươi xem coi thế nào. 100 lượng bạc trắng, đổi ra tiền hiện tại, một văn tiền là tam mao tả hữu, một lượng bạc khoảng 300 khối, ước chừng chính là 3 vạn đồng tiền, Yến Bạch Thu kỳ thật cũng rất là động tâm. Không làm ngư hoàn hắn cũng có thể làm sinh ý khác, hơn nữa làm ngư hoàn thật sự rất tốn thể lực a, bất quá hắn trong lòng đánh giá giá cả này, không rõ phương thuốc này bán như vậy là kiếm lời hay là quá rẻ, cảm giác song thân đối với chuyện này không rõ ràng lắm, hắn đem tầm mắt hướng tới Tư Chấn Khấu. Tư Chấn Khấu lắc đầu trực tiếp nói. Thiếu, vương lão bản kia sắc mặt đen lại, cái tên đồ tể chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có người này, lần này lão tới, phỏng chừng có thể thuận buồm xuôi gió đem sự tình thu xếp ổn thỏa, cố tình tới rồi lại có người ngoài như y nói chen vào. Lão cũng thấy được lần này Yến tiểu lão bản có bản lĩnh, có tâm tư nhưng không phải cái loại lòng dạ rất sâu, nhưng hiện tại, chính là do tên đồ tể này, hỏng chuyện tốt của lão rồi à. Vương lão bản hận không thể đem người vướng mắt này quẳng ra ngoài. Vương lão bản hung tợn trừng mắt nhìn Tư Chấn Khấu, người này có mắt không tròng. Yến Bạch Thu cũng thừa cơ truy vấn. Vương lão bản, ngươi cũng không nên vì ta nhỏ tuổi, liền khi dễ ta không hiểu giá trị thị trường, nếu ngươi thật sự muốn mua, liền cho ta một cái giá hợp lý, nếu chỉ có 100 lượng bạc phương thuốc này vẫn bán cho ngươi, nhưng nhà ta vẫn tiếp tục làm, ngươi coi xem thế nào. Vương lão bản trong lòng hộc máu, đương nhiên không được a, lão chính là tới mua đất a, không vì việc này thì lão tới đây làm gì a, nuốt vào một ngụm huyết, vương lão bản nói. Yến tiểu lão bản, ngươi cảm thấy giá như thế nào là hợp lý? Yến Bạch Thu cũng không muốn làm quá, nhưng ít quá cũng có lỗi với bản thân, hơn nữa trong nhà nghèo như vậy, hiện tại tiền đưa tới cửa, có thể vớt chút nào được chút ấy a, Yến Bạch Thu vươn hai đầu ngón tay nói. 200 lượng bạc trắng, phương thức này ta bán cho ngươi, ngư hoàn này nhà ta cũng không bán, vương lão bản ngươi coi như thế nào? Vương lão bản còn nghĩ muốn chém giá cả, 150 lượng, Yến Bạch Thu lý giải, không thể thiếu một đồng, ta bán cho vương lão bản 200 lượng là chuyện vui, nếu ta thật sự không bán cho ngươi, phỏng chừng 2 ngày nữa, sẽ không ít lão bản của các tiểu lâu khác sẽ tìm tới ta mua phương thức, nếu ngươi ghét bỏ quá đắt thì có thể không mua. Dù sao sẽ có rất nhiều người muốn mua. Vế sau là Yến Bạch Thu nghĩ trong lòng, Vương lão bản hít sâu mấy hơi thở, cảm thấy hôm nay đi tới một chuyến chính là giảm thọ nhiều năm a. Lời Yến Bạch Thu cũng chính là lời nói thật, hắn cảm thấy kiếm tiền có chỗ lợi, nhưng người khác cũng không phải người mù a, hơn nữa làm lẩu cay cũng không chỉ riêng một mình nhà hắn. Vương lão bản, ngươi phải bắt lấy cơ hội này a, khả năng ngươi do dự một chút, ngày mai phương thức này ta sẽ bán cho người khác. Yến Bạch Thu cười hì hì nói. Vương lão bản ngực ẩn ẩn đau, lập tức chụp bàn nói. Thành, 200 lượng liền 200 lượng, phương thức này ta mua, cũng hy vọng Yến tiểu lão bản giữ lời. Lão nói, liền bảo hai tên tiểu tư phía sau, khi hắn tới cũng đã quyết tâm mua bằng được phương thức nên có chuẩn bị mang theo giấy mực. Hảo, việc này là đương nhiên, Yến Bạch Thu cũng minh bạch chuyện này thương lượng miệng dù sao cũng không tính ký tên ấn dấu tay xem như là chứng cứ. Ta sẽ nói cách làm ngư hoàn ngươi, sẽ không giấu nghề ta biết bao nhiêu dạy bấy nhiêu tới bao giờ hiểu thì thôi. Cứ như vậy, vương lão bản trong lòng nghẹn khí tức khắc cũng biến mất không còn. Nói cho phương pháp làm ngư hoàn, Yến Bạch Thu cũng thu về một dương nhỏ bạc trắng, xác định số lượng hai bên xem như hợp tác vui vẻ. Vương lão bản cầm được phương thức cũng không có tiếp tục ở lại, liền trực tiếp cáo từ. Yến tiểu lão bản ta xin cáo từ. Tiễn vương lão bản, người nhà họ Yến nhìn dương bạc nhỏ kia yên lặng không nói. Yến Bạch Sinh, đã đem phương thuốc này đi bán, chúng ta đây là ngày sau không bán ngư hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giọng nói kia hàm chứa sự tiếc nuối, Yến Bạch Thu an ủi nói, không có việc gì, không bán ngư hoàn chúng ta có thể bán cái khác a, hơn nữa làm ngư hoàn quá mệt mỏi, lại tốn nhiều thời gian. Liễu Thanh Mai vừa nghe, buồn trong lòng liền bay đi kinh hỉ hỏi. Cầu cầu sẽ làm cái khác, Yến Bạch Thu gật gật đầu, yên tâm đi nương, trong đầu ta có rất nhiều món ăn ngon, phải biết rằng trước kia ta ăn nhiều như vậy, cũng không phải ăn không trả tiền a, người nhà họ Yến bị chọc cười. Lại lần nữa nhìn về phía 200 lượng kia tâm tình cũng thoải mái lên. Lúc đầu, người một nhà một tuần lễ, dậy sớm S0-4 nanogram, cực cực khổ khổ bán lẩu cay, từng ngày tích lũy cũng chỉ được như vậy, hiện tại có chút tiền, người nhà họ Yến trong lòng kiên định, lưng eo cũng thẳng, rất có loại cảm giác dương mi thổ khí. Loại cảm giác này thật tốt, mặc kệ là triều đại gì, người có tiền và người không có tiền, khác biệt vẫn rất lớn, đặc biệt là nội tâm, thời điểm có tiền làm chuyện gì cũng tự tin, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Yến Bạch Sinh nói, ngày mai liền đưa đến tiền trang đi, vui mừng vuốt bạc trắng bóng, người nhà họ Yến đều vui mừng ra mặt. Sau khi ổn định lại, người nhà họ Yến mới phát hiện tiểu tử đồ tể vẫn ở nhà họ, cư nhiên còn ở. Yến Bạch Sinh có chút cảnh giác, ông cảm thấy là thời điểm nên nói trắng ra. Có tiền, Yến Bạch Sinh cảm thấy sau lưng mình có một sức mạnh, nói chuyện cũng không còn sợ hãi, chắp tay sau lưng, Yến cha đi đến trước mặt Tư Chấn Khấu, một bộ dáng trưởng bối nói. Chấn Khấu a, ngươi hôm nay tới. Tư Chấn Khấu yên lặng nhìn dưới mặt đất thẳng thắn nói ra. Bá bá, ta hôm nay tới là muốn cùng cầu cầu nói chuyện cửa hàng, hai ngày trước là tiện đường tới, xong rồi quên mất. Bất quá hôm nay mọi người đều ở đây, hẳn là có thể nói chuyện. Yến Bạch Sinh khóe miệng cứng đờ. Chấm, ông còn chưa có phát huy một mặt nghiêm túc đâu, cũng không dễ dàng thẳng lưng làm gương tốt cho người nhà họ Yến, thể hiện thời khắc uy nghiêm của gia trưởng, như thế nào tiểu tử này cư nhiên nói ra toàn bộ. Yến Bạch Sinh á khẩu không trả lời được, thấy nhi tử hưng trí bừng bừng, đôi mắt long lanh, bộ dáng vui mừng, mới vừa rồi còn có một cỗ cường lực đột nhiên giống như có một cây kim châm vào quả bóng, cả người suy sụp đứng ở một bên, nhìn nhi tử cùng đồ tể kia khí thế ngất trời. Tâm thật buồn a, rõ ràng có thể hạ thấp danh khí người khác. Yến Bạch Thu vui mừng chạy đến trước mặt Tư Chấn Khấu, đôi mắt lóe sáng hỏi. Tư đại ca, không lẽ tìm được cửa hàng tốt rồi sao? Làm việc hiệu suất thật cao a. Tư Chấn Khấu thấy một khuôn mặt tươi cười của Yến Bạch Thu, hơi dừng lại một chút, hô hấp cứng lại, sau lại nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong cong, có vẻ tươi cười. Đúng vậy, đã tìm được cửa hàng, bất quá ta tìm được hai nhà, muốn ngươi qua xem muốn nhà nào. Yến Bạch Thu kinh hỉ, hai nhà ạ, vị trí thế nào? Tư Chấn Khấu nói, buổi chiều nếu không có việc gì làm ta liền mang ngươi đi xem, đều là ở giữa phố, vị trí cũng không tệ lắm, chỉ là bố cục bên trong không giống nhau, không biết ngươi thích như thế nào. Yến Bạch Thu lập tức gật đầu, hảo a, vậy buổi chiều ngươi mang ta đi, cách chương.